Chiến Long Vô Song, chương 796, anh uốn tiễn tôi quy thiên sớm đúng không? Góc truyện audio.com. Chấm, Trần Ninh vốn không muốn ở thủ đô quá âu. Anh chỉ định chào hỏi quốc chủ Tần Hằng, chào hỏi quốc chủ phu nhân Vương Uẩn một tiếng. Sau đó ải trở về Trung Hải. Thật không ngờ tới, anh còn chưa kịp đi gặp quốc chủ Tuần Hằng, Đường Bá An đã phái người đưa thiệp mời tới. Đường Bá An biểu thị muốn ở khách sạn Tử Khí Đông Ai, chuẩn bị yến hội, muốn bày tiệc mời khách cho anh. Bạn đang đọc truyện Chiến Long Vô Song tại trang L Hay Ho Com. Trần Ninh nhìn qua thiệp mời trong tay, khóe miệng có hơi dương ên. Tên Đường Bá An này còn thật sự dự định tự mình gặp mắt đòi người với tôi. Điền Trử dò hỏi, thiếu soái, ngài có muốn dự tiệc hay không? Trần Ninh cười nói, muốn, đương nhiên muốn, nếu như tôi không đi, ảo già này còn tưởng tôi sợ ông ta, còn có thể phát sinh nhiều sự cố hơn. Chuẩn bị một chút, tiến về Tử Khí Đông Ai. Điền Trử và bọn người Tần Tước cùng nhau nói, tuân mệnh. Khách sạn Tử Khí Đông Ai, tuyệt đối một khách sạn cao cấp nhất trong thành. Chỉ nhìn tên của khách sạn này thôi, Yên biết khách sạn này không đơn giản. Trên thực tế, người có thể dùng cơm ở khách sạn này, chẳng những phải có tiền tài, còn có phải có quyền thế. Phú hào có tiền chứ không có quyền, đến tư cách ăn cơm ở đây cũng không có. Hôm nay, khách sạn Tử Khí Đông Ai được bao đặt hết. Người bao hết, dĩ nhiên chính Đường Bá An. Đường Bá An mặc một thân quần áo màu đen, hai mái tóc đốm bạc, vừa mới mất con trai. Ánh mắt có vẻ thống khổ, biểu hiện có vẻ không giận mà uy. Bên cạnh ông ta còn có hai người bồi bạn, một Trần Quốc Phàn, một người khác cận vệ của ông ta. Không có tên, chỉ có danh tự, Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh cao thủ mạnh nhất Đường Bá An ựa được từ trong quân đội Nam đó. Đảm nhiệm chức vụ cận vệ cho ông ta. Thân hình anh ta cao ớn, tay chân thon dài, đứng ở đó như một con chim ưng ạng. Xem như bất, động ở đó, cũng tạo cho người khác một ực uy hiếp rất ớn. Úc này Đường Bá An nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút. Thời gian chỉ còn 10 giây nữa đến thời gian hẹn với Trần Ninh. Nhưng Trần Ninh còn chưa xuất hiện. Đờ ọc chuyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0 mét. Trần Quốc Phàn ở bên cạnh cười nhạo. Chỉ sợ anh ta không dám tới. Tiếng vừa nói ra, Yên nghe thấy giọng nói ảnh ồm của Trần Ninh phát ên từ bậc cầu thang. Ảm sao có thể? Trần Ninh giống như dẫm ên kim dây của thời gian. Đúng 5 giờ, mang theo Điền Trử, Tần Tước và Bát Hổ vệ xuất hiện. Đường Bá An nhìn thấy Trần Ninh, vốn dĩ sắc mặt đang âm trầm, ập tức hiện ra vẻ cười ôm hòa, đứng ên cười ha hả nói, thiếu soái, cậu đã đến. Trần Ninh cũng cười nói, ai không cho mặt mũi, chứ mặt mũi Đường các ảo nhất định phải cho, ông mời đương nhiên tôi sẽ đến. Hai người vừa cười, vừa đưa tay ra, bắt tay nhau. Đường Bá An chỉ chỗ ngồi, cười nói, mời ngồi, tôi biết thiếu soái trở về từ nước ngoài, còn yên thủ cùng đội quân bảo vệ hòa bình Yên Hợp Quốc, tiêu diệt tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Tôi cố ý dự định vị trí, bày tiệc mời khách cho thiếu soái. Trần Ninh và Đường Bá An, Trần Quốc Phàn dựa trên thân phận mà ngồi xuống, những người còn lại chỉ khoang tay đứng ở một bên. Sau khi Đường Bá An ngồi xuống, vẫy tay, một người mặc trang phục đầu bếp xuất hiện. Đường Bá An giới thiệu với Trần Ninh. Đầu bếp này tên Ảo Thất, chủ nghệ cao minh, mọi loại thức ăn trên đời ông ta đều biết ảm. Tôi chuyên gọi ông ta đến ảm đầu bếp. Thiếu soái, cậu ăn gì cứ gọi tùy. Ý, đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0 mét, Trần Ninh cười nói. Được. Đường, các ảo có không ăn được cái gì không? Đường Bá An nói thật, gần đây cao tuổi rồi, có chút ba cao. Bác sĩ nói tôi không nên ăn đồ dầu mỡ và ượng đường quá cao. dễ trúng phong, trúng phong, chứng ngập máu, chứng xuất huyết não, sự bất ngờ mất khả năng cảm giác hoặc cử động do bị tắc nghẽn hoặc vỡ động mạch não. 3. Cao mỡ máu cao, huyết áp cao, đường huyết cao. Trần Ninh gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Anh quay qua dặn dò đầu bếp, ảm một bữa ăn đơn giản đi, cho tôi một bàn hải sản ớn, ngoài ra cho tôi 2 chai bia, tôi phải uống với đường các ảo 2 chén. Hải sản thêm bia, đây không phải Trần Ninh gọi món trúng phong sao? Đầu bếp ảo thất trợn tròn mặt, Trần Quốc Phàn và Hải Đông Thanh cũng trợn tròn mắt, Tần Tước và Điền Trừ, Bát Hổ Vệ nhìn nhau. Về phần đường Bá An, càng tức giận đến mặt mũi đều suýt chút ếch ra ngoài. Rõ ràng ông ta đã nói mình ba cao dễ trúng phong. Tên Trần Ninh này ngược ải thì hay rồi. Trực tiếp gọi món trúng phong hải sản thêm bia. Đây muốn tiễn ông ta quy thiên sớm đúng không? Nếu như người khác, dám can đảm đùa kiểu này với đường Bá An, đường Bá An khẳng định sẽ ật bàn trở mặt tại chỗ. Bạn ơi! Cùng cho chuyện đánh giá 10 sao thiệt xịn hoặc và comment để bọn mình có động lực ra chuyện nhanh hơn nữa nhé. Cách chương.